Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 110, cả đêm nay đều là một đêm vượt ra ngoài lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo từ cục khí tượng New York, do mưa lớn, hệ thống tàu điện ngầm New York bị ảnh hưởng, một số tuyến tạm ngừng hoạt động, giao thông đường bộ tắc nghẽn, một số khu vực đã tê liệt. Nếu quý vị sống ở tầng hầm hoặc vùng dễ ngập lụt, hãy sẵn sàng di chuyển lên cao để tránh nguy hiểm. Giọng phát thanh vang lên trong xe. Bên ngoài cửa sổ, gió rít mưa gào, cần gạt nước lia liên tục trên kính xe. Mưa càng lúc càng lớn, có khi nào chúng ta bị kẹt không? Jane lo lắng hỏi, khi xe vừa rời khỏi bãi đậu. Không cần lo, chỉ là mưa nhỏ thôi. Tiếp tục đi, Tạ Chiêu vừa gõ bàn phím vừa đáp. Tập đoàn nhạc Càn đột nhiên bị hacker tấn công, cho cô một đêm để xoay chuyển tình thế. Với vụ bê bối CEO hành hung vị hôn thê bất ngờ bị phanh phui, nếu lúc này Chủ tịch Trần còn tỉnh táo, ông ta sẽ không dại dột tung tiếp xịt căng đan Tạ Chiêu đánh cha, bằng không cả tập đoàn sẽ mang tiếng lãnh đạo toàn là kẻ mất nhân tính, tàn nhẫn và điên cuồng. Hơn nữa, việc tiếp tục vạch trần sẽ lộ rõ cuộc đấu đá nội bộ giữa cổ đông lớn và CEO, khiến giá cổ phiếu lại rớt thê thảm. Tạ Chiêu tận dụng khoảng trống thời gian này, lập tức lái xe cùng Jin và Giang Tử đi tìm Trần Khánh đàm phán. Chỉ có hắn nắm trong tay điểm yếu có thể uy hiếp cha và em trai anh ta. Nhưng hôm nay rất là rõ ràng, đài phát thanh nói hầu hết các tuyến đường New York đều tắc nghẽn, tê liệt. Vậy mà con đường họ đi lại thông suốt đến kỳ lạ. Không chỉ thông thoáng, mà còn vắng tanh, không có lấy một chiếc xe khác. Con đường này ngày thường chưa bao giờ hoang vắng như thế. Cứ như thể họ đã bước vào một không gian song song nào đó. Đúng lúc Tạ Chiêu đang tự nhủ hôm nay vận may không tệ, thì xe đột ngột giật mạnh rồi dừng lại. Một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, soi sáng con đường âm u, rên xuống kiểm tra, rồi quay lại, mặt mày ủ rũ. Mưa lớn quá, hình như bị chết máy rồi. Phía trước mặt đường sụt lún, nước ngập tới bắp chân. Có tìm được xe cứu hộ không? Rên gọi 911 nhưng không thể kết nối, gọi tổng đài bảo hiểm xe cũng chỉ toàn báo bận. Cứ tiếp tục gọi hết tất cả các bên, xem có xe nào khác không. Tạ Chiêu ra lệnh, thời tiết thế này, không thể đi tiếp được đâu. Jane khuyên, chúng ta nên rời xe, tìm chỗ cao đứng đợi cứu hộ rồi quay về thôi. Vì họ chỉ mới rời nhà chưa lâu, quay lại sẽ gần hơn. Ngồi trong xe lỡ nước dâng lên là toi đấy, mưa chút xuống ào ào, cần gạt nước gắng sức quét đi từng lớp mưa dày đặc. Bóng tối phủ trùm bầu trời, tầm nhìn ngày càng giảm. Chỉ còn những tia chớp bạc lóe lên thỉnh thoảng xé toang màn đêm. Không thể quay lại, phải tiếp tục đi. Tạ Chiêu hét lên, giọng cô gần như bị tiếng mưa át mất. Chúng ta đã không còn nhiều thời gian, dù có phải bơi thì cũng phải qua đó. Nếu đêm nay cô không tóm được bằng chứng phạm tội của Chủ tịch Trần và Trần Bân Hảo, thì ngày mai, khi cha mẹ cô ra khỏi tù, thanh gươm Damoco treo lơ lửng trên đầu cô vẫn sẽ chém xuống. Nhưng bây giờ không có xe khác. Cả con đường này không thấy lấy một bóng người. Rên sốt ruột, đài phát thanh trên xe liên tục phát cảnh báo về tình trạng giao thông tắc nghẽn, nhắc nhở người dân tránh đi lại. Quá kỳ lạ, con đường này ngày thường vốn chật kín xe cổ, giờ lại chẳng một bóng người, khiến họ muốn xin đi nhờ cũng không có ai. Vậy thì gọi taxi đi. Giang Từ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng trên ghế sau, bỗng lên tiếng. Rên liếc vào kính chiếu hậu, lườm anh một cái. Anh Giang, anh có chút kiến thức thông thường nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió giật mưa vần, cả thành phố giao thông gần như tê liệt, giờ thì đào đâu ra taxi. Mưa càng lúc càng lớn, rên cuống đến mức muốn phát điên, nhưng thấy Giang Tử vẫn lười nhác nằm tựa trên ghế sau, điềm nhiên lướt điện thoại, hoàn toàn chẳng có chút lo lắng nào. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt tuấn tú của anh. Cứ thử đi, biết đâu có. Giọng anh nhàn nhã. Trong cơn mưa đêm mờ mịt, bóng hình anh ẩn hiện giữa những ánh đèn neon lờ mờ. Chỉ ngồi đó thôi mà trông hệt như một cảnh phim nghệ thuật. Nhưng Jane chỉ muốn đấm vào gương mặt đẹp đẽ ấy. Cô sắp tức chết rồi. Không giúp cô thuyết phục sếp Tạ quay lại, lại còn hùa theo tiếp tục tiến về phía trước. Thời tiết này mà còn đi tiếp cái gì? Con người có thể đấu lại thiên nhiên à? Chẳng màng thực tế, chỉ biết nịnh bợ lãnh đạo, đúng là kẻ su nịnh. Jane thầm nghĩ. Đúng, cứ thử mọi cách. Hai người tiếp tục tìm xe đi. Tạ Chiêu nói, dù thế nào đêm nay chúng ta cũng phải đi tiếp. Jane vừa cắn răng gọi điện trong cơn bão, vừa rủa thầm 5 lần 6 lượt cái kẻ chuyên quyền vô lương là sếp Tạ, rồi mắng 10 lần cái tên Xu Nịnh Giang Tư. Còn chưa kịp mắng đến lần thứ 11, thì trong màn mưa xám xịt đột nhiên xuất hiện một ánh đèn cam đỏ. Giữa biển mưa dày đặc, nó giống như ánh sáng của ngọn hải đăng trên đại dương. Taxi, giữa cơn giông bão, khi mọi tuyến đường đều tê liệt, thì ngay tại vùng đất hoang vắng này lại xuất hiện một chiếc taxi. Jane định xuống xe vẫy tay, nhưng chiếc taxi đó lại như có thần giao cách cảm với cô, nó đã dừng lại ngay gần họ. Một cây dù đen di chuyển đến, lần lượt che chắn cho hai người phụ nữ lên xe. Xin cẩn thận, người tài xế là một thanh niên cao giáo, khôi ngô. Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay che đầu Jane, lịch thiệp mời cô vào xe, chẳng khác nào đối đãi với một nữ bá tước. Động tác tao nhã, giọng nói chuẩn Anh khiến Jane đỏ mặt. Trong cơn giông bão này, một thanh niên từ trên trời rơi xuống chẳng giống tài xế taxi ở New York mà giống như một quản gia trong lâu đài cổ. Vận may hôm nay cũng không tệ lắm, phiền anh lái nhanh một chút. Tạ Chiêu chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng gặp Trần Khánh đàm phán, trong đầu toàn công chuyện, không để ý tài xế có tao nhã hay không. Còn Giang Từ thì tự nhiên dựa vào ghế sau, như thể giữa cơn mưa bão làm tê liệt giao thông mà bất ngờ gặp được taxi là chuyện hiển nhiên. Hai kẻ kỳ lạ này, Jane thầm nghĩ, không thành vấn đề, quý cô, quý ngài, xin hãy thắt dây an toàn. Đèn xe sáng lên, lặng lẽ trườn vào màn mưa, như một con cá bơi trong dòng nước. Sét đánh chói lòa trên đường, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua. Mưa trút xuống dày đặc, sấm nổ rền trời, nhưng tài xế vẫn ung dung xoay vô lăng, trong xe vang lên bản da nhẹ nhàng, như thể ngoài kia không phải là bão tố, mà là một ngày nắng đẹp. Xe lướt đi trong cơn mưa, cứ thế tiến về phía trước. Jane có cảm giác như anh ta đang lái một chiếc Bentley chứ không phải taxi. Đường vẫn cứ thông suốt, hoàn toàn không có bất kỳ phương tiện nào khác. Cứ như thể cảnh báo giao thông trên đài phát thanh là dành cho một thế giới khác. Không ai thấy lạ sao? Jane nhìn sang Tạ Chiêu và Giang Từ, nhưng sếp Tạ đang bận công việc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Còn Giang Từ thì vẫn điềm nhiên như cũ. Tôi đói rồi, Giang Từ bỗng nói, vừa nghe vậy, Tạ Chiêu cũng chợt nhận ra mình đói. Tối nay cô hầu như chưa ăn gì, lát nữa tôi sẽ mua gì đó, tiện thể mua luôn cho hai người. Muốn ăn gì? Jane lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ đang làm việc, cô không mặt dày đến mức còn đòi ăn khuya. Mua giúp tôi một phần đi, cứ tùy ý chọn, tôi còn phải bận. Tạ Chiêu lại cúi xuống tiếp tục làm việc, trời đang mưa lớn thế này. Gần đây chắc khó kiếm đồ ăn. Mà khuya thế này, hầu hết các tiệm đều đóng cửa rồi. Jane nói, có lẽ vẫn còn chỗ mở. Giang Từ nhìn vào điện thoại, đầu bếp ở nhà sếp Tạ từng làm trong nhà hàng Michelin. Đó là tiêu chuẩn tối thiểu. Jane hừ một tiếng, đừng có mua đồ ăn vặt ven đường cho sếp Tạ. Đồ bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, lỡ ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy thì sao? Tôi mới là trợ lý trưởng đã theo cô ấy nhiều năm. Anh chỉ là kẻ mới đến, nên tôn trọng người đi trước một chút. Jane liếc anh một cái đầy khinh miệt, nhưng Giang Từ chẳng để tâm đến sự khiêu khích ấy, chỉ gật đầu đầy khiêm tốn. Thực ra trong đêm mưa thế này, tôi rất muốn ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Tạ Chiêu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra màn mưa xám xịt ngoài cửa kính. Hồi còn ở Trung Quốc, khi cô đã lên cấp 3, thoát khỏi cha mẹ và sống cùng chị gái. Những đêm mưa tan học muộn, chị cô sẽ mua về một bát hoành thánh nóng hổi. Rất rẻ, cô không nhớ rõ là 3 đồng rưỡi hay 4 đồng rưỡi, nhưng luôn có thêm một quả trứng lòng đào nằm trên mặt, bên trên rắc đầy hành lá. Những đêm lạnh ẩm thế này, hai chị em ngồi bên bàn nhỏ, ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Chiếc đèn treo trong phòng trọ thỉnh thoảng nhấp nháy, đôi khi có con bướm đêm bay quanh bóng đèn. Những ngày đó không có cha mẹ hành hạ, cũng chưa đến thời điểm cô phải tranh đấu để vươn lên như sau tuổi 17. Đó là quãng thời gian hiếm hoi mà cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Sếp muốn ăn hoành thánh sao? Tôi đặt ngay đây, Jane vội hỏi, không phải sủi cảo, cũng không phải vằn thắn, mà là loại hoành thánh vỏ mỏng, dẹt, nhân rất ít. Thôi khỏi, Tạ Chiêu lắc đầu, từ khi đến đây, tôi chưa từng ăn lại món đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm mua. Sơn hào hải vị cô đã ăn chán từ lâu, giờ chỉ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Chỉ là, trong đêm mưa lạnh lẽo này, cơn đói bất ngờ kéo đến, hình ảnh bát hoành thánh nóng hổi thơm ngào ngạt đầy ắp hành lá lại chợt hiện lên trong tâm trí cô. Chúng ta đến nơi rồi, tài xế lên tiếng, xe đã dừng trước khu căn hộ của Trần Khánh. Phiền anh chờ chúng tôi một lát, cứ để đồng hồ tính cước chạy, chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Jane nói, người ra mở cửa là một cô gái tóc vàng mặc váy ngắn đính kim tuyến, rõ ràng đã say khướt. Cô ta không buồn hỏi họ là ai hay đến làm gì, chỉ mở cửa rồi loạng choạng bước đi. Căn hộ của Trần Khánh lập lòe ánh đèn xanh, tím, hồng, không khác gì một quán bar. Vừa bước vào, Tạ Chiêu đã suýt vấp phải chai rượu lăn dưới chân. Nhạc đập inh tai, những cô gái ăn mặc mát mẻ cầm chai rượu, lắc lư theo điệu nhạc. Xem ra có người đang chán đời nhỉ, Giang Từ thở dài, còn tốt thí mang tên Trần Khánh giờ hoàn toàn sa đọa, tự buông thả chính mình. Họ lục tìm khắp các phòng, cuối cùng cũng thấy hắn ở khu hồ bơi trong nhà. Trần Khánh đang nằm nổi trên mặt nước, hai cô gái mặc bikini đứng hai bên, rốc rượu xuống người hắn. Mấy người cười đùa, nô giỡn. Anh Trần Khánh, Tạ Chiêu đứng trước mặt hắn, lên tiếng. Trần Khánh vẫn không nhúc nhích, chỉ cười mơ màng như chẳng nghe thấy gì. Tạ Chiêu giật lấy chai rượu từ tay hai cô gái, ném thẳng xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ nát khiến hắn bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khánh ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm Tạ Chiêu một lúc, như thể vừa tỉnh dậy từ cơn mộng dài. Mấy người đến đây làm gì? Hoan nghênh, hoan nghênh. Muốn uống gì không? Hắn cười ngây dại, không còn vẻ thù địch trước đây, mà trông như một kẻ ngớ ngẩn. Trần Khánh là quân cờ quan trọng nhất của cô, nhưng một kẻ đần độn thì không thể là quân cờ. Anh còn nhận ra chúng tôi không? Giang Từ ngồi xổm xuống hỏi. Tất nhiên rồi, cậu là em họ tôi mà. Hắn ngừng một giây, rồi bật cười. À không đúng, cậu là công tố viên giả mạo làm em họ. Còn cô là sếp Tả, bạn thân của em trai tôi, Trần Bân Hào. Hắn cười cười, rồi bỗng nhiên đổi sắc mặt, tức giận gào lên. Hai người khốn nạn này sao lại đi chung? Đến đây làm gì? Lại muốn hại tôi à? Chúng tôi chưa từng hại anh. Người hại anh luôn là em trai anh, Trần Bân Hào. Tạ Chiêu cũng ngồi xuống. Tôi cũng không phải bạn hắn, anh Trần Khánh. Chúng ta có chung kẻ thù, chung mục tiêu. Trần Khánh giận một lúc rồi lại bật cười. Kệ đi, tôi chẳng có kẻ thù nào cả. Hắn ôm lấy một cô gái tóc vàng bên cạnh, hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Em trai anh đã cướp mất vị trí CEO đáng ra thuộc về anh, còn lừa cha anh để ông ấy chống lại anh và đuổi anh ra khỏi gia đình. Anh không muốn trả thù sao? Tạ Chiêu quỳ một chân bên mép hồ bơi, kiên nhẫn thuyết phục. Anh luôn giỏi hơn hắn, chưa từng làm điều gì sai trái. Vậy tại sao lại là anh rơi vào tình cảnh này? Cô gái tóc vàng nằm gọn trong vòng tay Trần Khánh, cả hai coi Tạ Chiêu như không khí, thản nhiên hôn nhau. Tập đoàn nhạc Càn đang gặp sóng gió, anh không xem tin tức sao? Trần Bân Hạo đánh vợ chưa cưới, vụ bê bối này sẽ khiến hắn mất chức CEO. Đây là cơ hội để anh quay về. Trần Khánh quay mặt sang trái, Tạ Chiêu cũng dịch theo. Hắn quay sang phải, cô lại dịch theo. Liên quan gì đến tôi? Cuối cùng, Trần Khánh cũng mở miệng. Ai làm CEO cũng chẳng dính dáng đến tôi. Chuyện nhà họ Trần chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng chẳng muốn bận tâm. Tạ Chiêu đã nghĩ cú sốc trước đó sẽ khiến cha con họ Trần đối địch nhau hoàn toàn. Nhưng cô không ngờ rằng, đòn đánh này lại khiến Trần Khánh gục ngã triệt để. Một con sâu trăm chân dù chết cũng không đổ ngay, nhưng nếu bị xé nát từ bên trong, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có điều, cô không tính được rằng, cú đánh này lại khiến Trần Khánh sụp đổ theo cách này. Một kẻ chẳng màng sự đời, trốn tránh thất bại trong rượu và đàn bà. Nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải thuyết phục được hắn trước khi trời sáng, khiến hắn lấy lại tinh thần, đứng về phía cô, sau đó giao ra chứng cứ phạm tội của cha con hắn cho cô. Cha anh coi thường anh, em trai anh coi thường anh, mẹ kế anh cũng coi thường anh. Trong mắt họ, anh chỉ là một kẻ vô dụng, là bùn nhão không thể chát lên tường. Giờ anh thực sự định làm bùn nhão để họ được như ý sao? Tạ Chiêu túm lấy tay hắn mà hét lên. Bùn nhão ư? Trần Khánh cười khúc khích, ôm lấy một cô gái da nâu khác. Anh có phải bùn nhão không? Hắn nhẹ nhàng vuốt mũi cô gái trong lòng, cả hai cười đùa với nhau. Bộ dạng này của hắn khiến Tạ Chiêu sững sờ. Nếu cô không lấy được bằng chứng trong tay Trần Khánh, ngày mai cô vẫn sẽ bị động vô cùng. Cô nhất định phải có trong tay chứng cứ phạm tội của cha con Trần Bân Hảo thì mới đủ tư cách đàm phán với bọn họ. Sếp Tả, cô đừng tốn công vô ích ở đây nữa. Trần Khánh lúc này trái ôm phải ấp, các người đã đến đây thì là khách, tôi hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây muốn uống rượu, muốn vui chơi thế nào cũng được, nhưng công việc thì miễn bàn. Hai cô gái kiều diễm nằm trên vai Trần Khánh, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo nhìn Tạ Chiêu. Mẹ anh sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Giang từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhẹ giọng lên tiếng. Trần Bân Hạo thắng rồi, cũng có nghĩa là mẹ của hắn thắng rồi. Hắn đánh bại anh, giống như mẹ hắn đánh bại mẹ anh. Mẹ của hắn, rõ ràng mẹ hắn mới là thanh mai trúc mã với cha hắn, đã hy sinh tất cả để ủng hộ cha hắn. Mẹ hắn mới là vợ cả, vậy mà hắn lại là con riêng. Con trai của Tiểu Tam mới là con chính thống đường đường chính chính. Cả đời hắn phải thấp hơn Trần Bân Hạo một bậc, giống như mẹ hắn mãi mãi thấp hơn mẹ của Trần Bân Hạo vậy. Câm miệng, Trần Khánh đột nhiên nổi giận, đứng bật dậy khỏi bể bơi, đẩy hai cô gái sang một bên khiến họ hét lên chói tai. Trần Khánh túm lấy cổ áo Giang Từ, định kéo anh xuống hồ bơi. Giang Từ siết chặt lấy tay hắn, không hề lay chuyển. Anh nhìn hắn, trên mặt mang theo chút thương hại. Anh giỏi hơn hắn nhiều, anh không đáng phải rơi vào kết cục này. Cha anh và em trai anh không xứng đáng, người thừa kế của Nhạc Càn phải là anh. Tạ Chiêu ghé sát lại, như một con rắn thì thầm bên tai hắn. Người thừa kế phải là anh, tại sao phải nhường cho hắn? Con trai của Tiểu Tam dựa vào cái gì? Tại sao ai cũng nói anh là con riêng? Con rắn quấn lấy Trần Khánh, nhẹ nhàng thì thầm. Dụ dỗ, Trần Khánh đã uống rượu, đầu óc vốn đã mơ hồ. Giọng nói của Kim Tiền Mãng không ngừng khuếch đại, át cả tiếng nhạc. Trong huyết quản hắn như bị tiêm vào một loại huyết thanh nào đó, khiến hắn hưng phấn lên. Trần Khánh bắt đầu vặn vẹo như một con rắn. Con riêng không phải là tôi, Trần Bân Hạo mới phải là con riêng. Hắn và mẹ hắn đều đáng chết. Hắn trở nên kích động. Đúng vậy, bọn họ đáng chết. Con rắn xúi dục, chỉ có anh mới có khả năng gì. SCS, em trai mình, anh có thể thay thế hắn. Nhưng chuyện của gia đình tôi thì liên quan gì đến sếp Tả? Đột nhiên, ánh mắt Trần Khánh trở nên tỉnh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Con rắn im lặng, sếp Tả đã là cổ đông lớn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, tại sao lại đến tìm một kẻ nhỏ bé tôi vậy? Trần Khánh cười lạnh, cô và em trai tôi trở mặt thành thù, e rằng là vì hắn đã nắm được điểm yếu của cô không đấu lại hắn nữa. Cô muốn lợi dụng tôi, vậy tôi có lý do gì để bị cô lợi dụng? Dù Trần Bân Hạo có đáng chết, thì hắn vẫn là em trai tôi vì sao phải giúp một người ngoài như cô? Ánh mắt hắn dần khôi phục sự tỉnh táo, giống như Trần Khánh từng ở Ý, ngờ vực. Không ngừng đề phòng cô, là anh đang lợi dụng tôi, là anh cần lợi dụng tôi. Tạ Chiêu nói, chính vì các người là người một nhà, nên dù anh có bằng chứng phạm tội của cha con họ trong tay cũng không thể sử dụng được. Vì dù sao bọn họ cũng là cha và em trai anh không thể ra tay diệt trừ họ. Không chỉ vì tình thân máu mủ, mà còn vì nếu ép cung thất bại, có thể anh sẽ mất hết tất cả. Nhưng tôi có thể giúp anh, nếu anh lợi dụng tôi thì lại khác. Anh chỉ cần tiết lộ bằng chứng phạm tội của cha con họ cho một người ngoài như tôi sẽ ra tay diệt trừ họ. Dù có thất bại, anh cũng không bị liên lụy. Tôi có thể trở thành con dao của anh có thể mượn con dao này để giết bọn họ. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong tay Trần Khánh, con rắn lại bắt đầu cuồng vũ. Làm sao tôi có thể tin cô? Cô là một người đàn bà dối trá. Trần Khánh cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh buộc phải tin tôi, vì ngoài tôi ra, không ai có thể làm con dao của anh nữa. Chúng ta có chung kẻ thù, đưa chứng cứ phạm tội của cha con họ cho tôi, loại bỏ bọn họ, tôi làm chủ tịch, còn vị trí CEO sẽ giao cho anh. Tạ Chiêu tha thiết nói, lời hứa của quỷ dữ không thể tin được, lúc tỉnh táo Trần Khánh luôn hiểu điều đó. Nhưng giờ hắn đã uống rượu, trong huyết quản hắn cuộn trào sự hưng phấn mang tên báo thù. Báo thù người cha đã vứt bỏ mẹ con họ, báo thù người em trai từ nhỏ đã luôn chèn ép hắn. Dù có không làm được CEO, dù chẳng nhận được lợi ích gì, chỉ cần để con quỷ gì. SCS họ cũng là một niềm vui lớn. Bọn họ khinh thường hắn, rất tốt. Bọn họ giẫm hắn dưới chân, dẫm lên mẹ hắn, coi hắn như bùn nhão. Không sao, con riêng cuối cùng sẽ gờ. Yết si ết, ết họ. Trần Khánh cười lớn, hắn đưa tay ra khỏi bể bơi, bàn tay ướt sũng, nắm lấy tay của quỷ dữ. Đừng làm tôi thất vọng, hắn nói, anh Trần Khánh, hợp tác vui vẻ. Tạ Chiêu mỉm cười, con đường phía trước mưa đã nhỏ hơn nhiều, cả con đường vẫn không có xe cộ khác, tình trạng giao thông thông thoáng. Tạ Chiêu cảm thấy thư giãn hơn nhiều khi đã nắm được điểm yếu của kẻ thù. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy đói. Bây giờ đã là nửa đêm, phía trước có một nhà hàng Pháp. Giang Từ nhìn điện thoại rồi nói. Jane đơn giản đáp lại, tôi biết anh đang nói gì. Đó là một nhà hàng Michelin 3 sao, trước tiên phải đặt bàn trước, vì khách quá đông, chưa chắc đã có bàn. Thứ hai, họ đóng cửa lúc 11 giờ, bây giờ đã nửa đêm, họ đã nghỉ hết rồi. Mấy người quê mùa chẳng hiểu gì, chỉ biết tâng bốc lãnh đạo thôi. Jane thầm nghĩ, không sao, đi qua đó nhìn một chút đi. Tạ Chiêu không muốn làm Giang Từ khó xử. Cô biết Giang Từ là người tiết kiệm, nhu cầu vật chất không cao, không có thói quen tiêu tiền ở những nơi như vậy. Mưa dần nhỏ lại, bầu trời tối đen đã phai dần, trở lại màu xanh mực. Con đường màu xanh mực, những hạt mưa bay lất phất, đột nhiên phía trước xuất hiện một nhà hàng lấp lánh ánh vàng. Trước cửa nhà hàng còn có người cầm dù đón khách, điều không thể xảy ra lại đang xảy ra. Jane đứng chết lặng, xe dừng vững vàng trước cửa nhà hàng. Nhân viên phục vụ trước cửa tiến lên mở cửa xe, che dù và đón họ vào. Lẽ ra khi đến nhà hàng này phải mặc trang phục chỉnh tề, nhưng ba người họ bây giờ đều ăn mặc lộn xộn. Nhân viên phục vụ như không nhìn thấy, lễ phép dẫn họ vào. Lúc 2 giờ sáng, nhà hàng không một bóng người, nhưng lại có một ban nhạc đang biểu diễn, như thể đang chờ đợi họ vậy. Dưới chiếc đèn trùm pha lê, ba người ngồi xuống. Xin lỗi vì sự bất tiện, vì đã quá muộn. Hiện tại chúng tôi không thể cung cấp các món trong thực đơn. Nhân viên phục vụ nói với vẻ đầy xin lỗi. Dĩ nhiên rồi, chắc chắn là vậy. Jane gật đầu, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người là khách đặc biệt. Vì vậy, mọi người có thể yêu cầu món gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người. Có phải có sự kiện gì đặc biệt không? Tạ Chiêu hỏi, đúng vậy, là sự kiện đặc biệt, mọi người là những khách hàng may mắn. Vậy cho chúng tôi 3 bát hoành thánh. Giang Từ nói, sau đó anh mở điện thoại và chỉ vào đó. Anh hỏi đầu bếp Pháp có thể làm món ăn khuya Trung Quốc không? Jane đã cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, cô rất muốn Giang Từ đừng làm khó người khác. Nhưng không ngờ nhân viên phục vụ lại gật đầu đồng ý. Không vấn đề gì, xin vui lòng đợi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ ngồi ở đây, trong một nhà hàng Michelin 3 sao, lại ngồi như đang ở một quán ăn bình dân. Và nhân viên phục vụ trả lời anh như thể chuyện này là chuyện đương nhiên, như thể ở nhà hàng Pháp thì phải gọi hoành thánh vậy. Thật kỳ lạ, sao không ai cảm thấy có gì sai sai vậy? Jane muốn hét lên, Tạ Chiêu hơi ngẩn người. Khi 3 bát hoành thánh được mang lên trên bàn đá cẩm thạch trong những bát sứ trắng, cô càng cảm thấy hoang mang. Cơn mưa đột ngột từ trên trời rơi xuống, như chiếc xe bí ngô của nàng lọ lem, xuất hiện là chiếc taxi. Nhà hàng Michelin 3 sao mở cửa lúc 2 giờ sáng bỗng nhiên lại phục vụ hoành thánh. Đây không phải là hoành thánh bình thường, mà là loại hoành thánh mà cô mô tả, vỏ mỏng, ít nhân, rắc hành lá và có trứng lòng đào. Tạ Chiêu và Jane đối diện nhìn nhau, quá kỳ lạ, cả đêm này đều là một đêm vượt ra ngoài lý trí. Họ như bước vào một thế giới kỳ diệu, chỉ có một người luôn giữ được sự bình tĩnh, đó chính là Giang Từ ngồi đối diện. Thế giới kỳ diệu này, anh dường như đã quen thuộc. Ăn nhanh đi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Anh thong thả lấy muỗng vớt hành lá từ trên nước súp. Giang Từ rõ ràng là người đầu tiên kêu đói, nhưng bây giờ anh lại ăn rất ít. Cách chương.